Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 77, nhặt được bảo. Góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, khí phong thủ tọa lão già khọm khẹm đi vào luyện khí trong điện. Liền đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh. Lão già khọm khẹm liếc qua Tô Tử Mặc vừa mới nhét trở về Hàn Nguyệt đao. Nhìn như tùy ý mà hỏi: "Tiểu tử, ngươi như thế nào một lời không hợp liền móc đao chọc người?" Bái nhập tông môn thời điểm, phía trước núi trên đỉnh núi, Tô Tử Mặc mới vừa từ ảo cảnh đi ra, liền giao đấu phong thủ tọa chém một đao. Vừa rồi thiếu chút nữa hướng phía khí phong thủ tọa đầu lại vung mạnh trên một đao. Tô Tử Mặc thần sắc lúng túng, đang muốn triệt hồi linh hỏa, tranh thủ thời gian cho sư tôn bồi thường cái lễ, nói lời xin lỗi. Không ngờ lão già khọm khẹm vội vàng khoát tay, dương lên đầu, nói ra: "Không có việc gì, ngươi tiếp tục luyện ngươi đấy." Lão già ta ở một bên nhìn, có khác áp lực. "Tốt." Tô Tử Mặc gật đầu lên tiếng. Dừng một cái, lão già khọm khẹm vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai, lời nói thấm thía nói: "Tiểu tử, tại chúng ta phiếu miểu tông đây này không cần phải cả ngày kéo căng lấy cột dây cung. Thả lòng chút ít, không ai gặp hại ngươi. Đừng tưởng động một chút lại móc đao." Trên thực tế, Tô Tử Mặc loại này phản ứng, đúng là tại Thương Lang Sơn mạch bên trong rèn luyện ra đấy. Đã dưỡng thành thói quen, tại Sơn mạch bên ngoài, sở hữu chim bay cá nhảy đều là Tô Tử Mặc địch nhân. Trở lại trong huyệt động, hắn còn phải thời khắc phòng bị linh hầu đánh lén quấy rối, cho nên mới lộ ra có chút vui buồn thất thường đấy. Không qua được, Tô Tử Mặc cũng không bởi vì lão già khọm khẹm lời nói này liền buông lòng cảnh giác. Về sau là có lẽ chú ý chút ít, tận lực không động đao, nhưng vẫn đến chú ý cẩn thận. Lão già khọm khẹm lại nói: "Rồi hãy nói. Coi như là ngươi móc đao cũng phải nhìn xem người. Lúc này mới vào tông một tháng, ngươi cũng đã đối với hai vị thủ tọa động đao. Cái này muốn ngây ngốc lâu rồi vẫn còn được." Khục khục, về sau ta chú ý một thân. Tô Tử Mặc ngượng ngùng cười cười. Như loại này cuối tháng khảo hạch, tất cả phong thủ tọa cũng sẽ không hiện thân. Huống chi là vốn là lấy tính tình lười nhác lấy xưng khí phong thủ tọa. Hôm nay, lão già khọm khẹm xuất hiện ở luyện khí trong điện. Nguyên nhân là cái gì mọi người lòng dạ biết rõ. Khẳng định không phải là vì Phong Hạo Vũ, mà là Tô Tử Mặc. Giờ phút này, đứng ở phía trước nhất Phong Hạo Vũ cảm giác trên mặt nóng rát đấy. Chẳng qua là hắn đưa lưng về phía mọi người. Không ai có thể chứng kiến trong mắt của hắn bắt đầu khởi động hàn ý. Phong Hạo Vũ trầm xuống tâm thần, bắt đầu một lần nữa ôn đỉnh. Tại đại điện đằng sau, Tô Tử Mặc tam cấp linh hỏa chưa bao giờ gián đoạn. Lúc này đã bắt đầu để vào linh tài. Phần đông linh tài vào đỉnh, Tô Tử Mặc tăng lớn linh khí vận chuyển. Hỏa diễm đại thịnh, trong nháy mắt bao vây lấy cả tòa luyện khí đỉnh. Trong đỉnh độ nóng tiếp tục kéo lên. Dung luyện một bước này, chính là muốn lấy nhiệt độ cao đem các loại linh tài hòa tan thành trạng thái dịch, lại dung hợp đến cùng một chỗ, tận khả năng luyện hóa linh tài trong tạp chất. Một bước này, không quan hệ luyện khí kỹ xảo, là có thể nhất thể hiện ra linh hỏa đẳng cấp chênh lệch đấy. Coi như là cao cấp luyện khí sư điều khiển cấp 2 linh hỏa, tại dung luyện trình tự lên, luyện hóa tạp chất cũng không sánh bằng một tân thủ khống chế tam cấp linh hỏa. Cũng không lâu lắm, trong đỉnh các loại linh tài bắt đầu hòa tan, cuối cùng luyện hóa thành một lớn đoàn kim trúc chất lỏng. Phóng xuất ra nhẹ nhẹ linh khí, tam cấp linh hỏa tiếp tục thiêu đốt. Cái này một lớn đoàn kim trúc chất lỏng tại trong đỉnh sôi trào, ừng ực tỏa ra bong bóng khí. Trong đỉnh linh khí dần dần trở nên nồng đậm. Nhìn đến đây, lão già khọm khẹm trong mắt hiện lên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Kim trúc chất lỏng đỏ rực đấy, đang không ngừng thiêu đốt phía dưới, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Cái này cũng là bởi vì một thân tạp chất bị luyện hóa nguyên nhân. Một khắc đồng hồ về sau, Kim Trúc chất lỏng thể tích rốt cuộc không hề giảm bớt. Cái này cũng không có nghĩa là Kim Trúc trong chất lỏng không có tạp chất, chẳng qua là đã đạt tới tam cấp linh hỏa có thể luyện hóa tạp chất cực hạn. Dung luyện chấm dứt, lúc này, đệ tử khác luyện khí trong đỉnh linh tài mới vừa vặn hòa tan. Chỉ có Phong Hạo Vũ tốc độ hơi nhanh, trong đỉnh xuất hiện một lớn đoàn kim trúc chất lỏng. Tam cấp linh hỏa không chỉ có tại luyện hóa tạp chất trên hiệu quả rất tốt, tốc độ cũng càng nhanh, xa xa vượt lên đầu vu người bên ngoài. Bước tiếp theo, tạo hình, Tô Tử Mặc triệt hồi linh hỏa, một bên cùng đợi trong đỉnh độ nóng hạ, một bên điều tức tu luyện, khôi phục vừa rồi tiêu hao linh khí. Tạo hình, cần vận chuyển linh khí, ngừng tụ ra một đôi linh thủ thăm dò vào luyện khí trong đỉnh. Tại kim trúc chất lỏng đem ngưng kết không ngưng kết thời điểm, nhanh chóng đắp nạn ra mình muốn binh khí bộ dáng. Nếu như tiến vào quá sớm, trong đỉnh độ nóng quá cao, linh thủ dễ dàng tán loạn không nói, kim trúc chất lỏng cũng không hoàn toàn làm lạnh, cũng rất khó tạo hình thành công. Nhưng nếu là tiến vào quá muộn, kim trúc chất lỏng hoàn toàn ngưng kết, liền càng không cách nào tạo hình rồi. Một bước này, khảo nghiệm đúng là kinh nghiệm. Sau một nén nhang, Tô Tử Mặc đột nhiên đứng dậy, điên cuồng vận chuyển linh khí. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một đôi tay, thăm dò vào luyện khí trong đỉnh, nắm lên trong đỉnh kim trúc chất lỏng chảo cầm bốc lên đến. Lúc này cái này đoàn kim trúc chất lỏng cứng mềm vừa phải, còn chưa hoàn toàn ngưng kết, thời cơ vừa vặn. Lão già khọm khẹm ở một bên nhìn xem tập trung tinh thần Tô Tử Mặc, càng xem càng thỏa mãn. Mẹ chứng đấy, thật làm cho lão già ta nhặt được bảo rồi. Nếu không có phần đông tông môn đệ tử tại, lão già khọm khẹm lúc này hận không thể ôm Tô Tử Mặc liền không ngừng lắc lắc hắn rồi. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Không khỏi đánh cho cái giật mình. Một chút, một thanh phi kiếm dần dần thành hình. Thân kiếm thon dài, còn không có mũi nhọn. Chẳng qua là kiếm hình sơ hiền. Lúc này, luyện khí trong điện không ít đệ tử dứt khoát buông tha cho khảo hạch. Chuyên chú quan sát Tô Tử Mặc luyện khí quá trình. Chú ý tới Tô Tử Mặc đắp nạn ra kiếm hình. Trong đám người không khỏi truyền đến một hồi hư thanh. Phong Hạo Vũ lúc này đã dung luyện chấm dứt, đang đợi luyện khí đỉnh hạ nhiệt độ, ngồi tại nguyên chỗ điều tức, cảm nhận được trong đám người sao động. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chứng kiến Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh kiếm hình. Phong Hạo Vũ mặt lộ vẻ mỉa mai, suy cười một tiếng, quay đầu lại không hề nhìn. Tạo hình hoàn tất, Tô Tử Mặc tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong đám người khác thường. Sư tôn, ta một bước này sai lầm. Tô Tử Mặc nhịn không được vấn đạo. Lão già khọm khẹm vẫy vẫy tay, không thèm để ý chút nào nói. Cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Ngươi tạo hình nắm giữ thời cơ rất khá. Chính là cái này kiếm hình xảy ra chút vấn đề. Hơn nhiều một cái chuôi kiếm. Nhiều chuôi kiếm. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, trong mắt có chút mê hoặc. Lão già khọm khẹm vấn đạo, ngươi biết vì sao phần lớn tu sĩ phi kiếm cũng không mang chuôi kiếm sao? Tô Tử Mặc lắc đầu. Lão già khọm khẹm nói ra, chấm, phi kiếm là tu chân giới phổ biến nhất trường kiếm pháp bảo, hơn hẳn tại hai bên mang dao, tốc độ nhanh, tính linh hoạt tốt, công kích hay thay đổi. Phi kiếm cùng bình thường trường kiếm bất đồng. Nó không mang theo chuôi kiếm. Nhiều chuôi kiếm, phi kiếm đi xuyên qua không trung, không khí lực cản sẽ gặp tăng lớn. Trong lúc vô hình thấp xuống tính linh hoạt cùng tốc độ. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia giật mình. Hắn trước kia tu yêu, một mực ở cùng người cận chiến chém giết. Hôm nay tiếp xúc tu tiên cũng không quá đáng mới một tháng. Hầu như không sao cả luyện tập ngự kiếm chi thuật. Tu tiên dù sao cùng tu yêu bất đồng. Tu sĩ không phải sao cầm trong tay phi kiếm cùng người đối địch. Mà là đem linh khí buộc thành một cột tuyến. Rất xa điều khiển phi kiếm. Cùng địch chém giết ở bên trong. Phi kiếm đâm trúng đối thủ. Nếu là mang theo chuôi kiếm. Phi kiếm sẽ kẹt tại thân thể của đối phương trong. Nhưng nếu không có chuôi kiếm. Phi kiếm có thể dễ dàng đâm thủng đối thủ. Tiếp tục điều khiển. Hầu như không gặp chịu ảnh hưởng. Là đối phương tu tập luyện thể chi thuật. Thân thể cường đại. Mang theo chuôi kiếm phi kiếm. Ngược lại dễ dàng rơi vào trong tay đối phương. Nhưng phi kiếm nếu không có chuôi kiếm. Toàn bộ đều là mũi nhọn lăng lệ ác liệt thân kiếm. Đối thủ cũng không thể tay không đeo găng đi bắt. Chuôi kiếm đối với phi kiếm mà nói. Chỉ là một cái vướng víu. Cách chương.